Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1048, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Viên Đàm một mực tại một bên nhìn lấy, Trương Kiệm là cùng hắn bên ngoài tổ phụ Lý Nguyên Lễ cùng thời đại chứ danh đảng người. Viên Thiệu, Trương Mạc bọn người so với hắn muộn bối phận, hắn càng là hậu sinh. Hắn cũng biết Tôn Sách luôn luôn đối đảng người xem thường. Rất ngạc nhiên hai người này gặp nhau hội có kết quả gì. Hắn mấy lần dùng lễ mời Trương Kiệm lại không mời đến. Trương Kiệm chủ động tới gặp Tôn Sách, để hắn tâm lý ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Nhìn đến Tôn Sách đối Lý Từ nghèo, hắn rất vui vẻ, chí ít đối với chuyện này. Hắn giống như Tôn Sách thật mất mặt. Chưa từng nghĩ Trương Kiệm sau cùng lại cho Tôn Sách một cái phượng điểu đánh giá. Còn nói Thái Bình đều có thể. Cân nhắc đến Trương Kiệm tại đảng người bên trong địa vị. Cái này lời bình có thể cùng Quách Thái trước khi lâm chung câu kia cảm khái tương xứng. Đối Tôn Sách có không gì sánh được tác dụng. Viên Đàm trăm bề không được giải. Mượn đưa Trương Kiệm ra doanh cơ hội. Hắn nhịn không được hỏi. Trương Công, ta có thể thỉnh giáo một chuyện không? Trương Kiệm nói ra, ngươi cảm thấy ta nịnh nọt Tôn Sách. Không không, dĩ nhiên không phải, Viên Đàm vội vàng phủ định. Tôn Sách đã cự tuyệt Trương Kiệm yêu cầu, sáng tỏ biểu thị sẽ không làm nhiễu mãn sủng quyết định. Trương Kiệm bản thân tuổi gần 80, cũng đối con đường làm quan không có hứng thú gì. Trương Kiệm đương nhiên sẽ không vì lợi lộc nịnh nọt Tôn Sách, Trương Công. Ta tuyệt không ý này. Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi dùng cái gì nhận định hắn là phượng điểu. Có thể chung kết cái này loạn thế. Trương Kiệm đứng vững, ngẩng đầu lên, nhìn phía xa dãy núi, bất luận là tướng mạo vẫn là tài năng. Ngươi cùng Lệnh Tôn đều rất giống. Ngươi biết không? Viên Đàm nháy mắt, không nói chuyện. Làm Viên Thiệu con trai trưởng, rất nhiều người đều nói qua hắn cùng Viên Thiệu rất giống. Nhưng là có một chút, ngươi mạnh hơn Lệnh Tôn, ngươi còn có thể thừa nhận sai lầm, thừa nhận không đủ khả năng, mà Lệnh Tôn đã không thể tiếp nhận bất luận kẻ nào chỉ trích. Nếu không phải như thế, Hà Bá Cầu, Trương Mạnh Trác làm sao lại tuần tự rời đi hắn? Ngươi không phải thánh hiền. Ai có thể không qua, qua mà có thể thay đổi, không gì tốt hơn, cái này lão sinh chi nói chuyện bình thường, có thể làm người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chuyên chính mình người cô, cự gián người nhét, cô nhét đều là nhân chủ tối kỵ, Tôn Sách thiếu niên, lại có dạng này lòng dạ, cho dù có chỗ ngăn trở, cũng có thể đỉnh mà phục lên, cuối cùng trở thành đại nghiệp. Có thể Lệnh Tôn chỉ cần thất bại một lần, thì sẽ không còn có làm lại cơ hội. Viên Đàm ánh mắt hơi co lại, tâm lý từng trận căng lên. Trương Kiệm quả nhiên là mèo già hóa cáo, liếc mắt liền nhìn ra chỗ hiểm. Còn có, Trương Kiệm xoay người, thần sắc ngưng trọng, Tôn Sách đối với ta có chỗ phê bình kín đáo. Là nhận định ta thương tới vô tội, thân là võ phu. Lại có thể lòng mang vô tội. Đây là đại nhân. So với Lệnh Tôn bức tử Hàn Phước, khác gì tính theo lẽ thường. Chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Không chỉ có riêng là hai câu hư không lời. Viên Đàm gật gật đầu. Trương Công nói câu câu chí lý, thụ giáo. Trương Kiệm chắp tay một cái. Nếu là gặp phải Hà Bá Cầu, thay ta hỏi hắn mạnh khỏe. Năm đó nguy nan thời khắc nhận hắn cứu giúp, một mực không thể ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Như hắn đến Cao Bình, ta làm thiết lập tửu đối đãi. Người già muốn gặp bằng hữu không nhiều, hắn xem như một cái. Nhất định. Viên Đàm chắp tay, đưa mắt nhìn Trương Kiệm phía trên xe bò chậm rãi nơi xa. Hắn đứng tại ven đường nghĩ thật lâu, khe khẽ thở dài một hơi, trong lòng đã có chút không nói ra thất lạc, lại có một tia thoải mái. Trương Kiệm vượt qua tứ thủy, Thuyền còn chưa cập bờ, hắn liền thấy trên bờ Lưu Biểu. Lưu Biểu đứng tại tân khẩu, mỉm cười chắp tay, "Trương công, thuận lợi hay không?" Trương Kiệm liếc Lưu Biểu liếc một chút, cất bước lên bờ, cầm bốc lên quyền đầu, nhẹ nhàng đấm bóp eo. Tuy nhiên thân thể không tệ, dù sao 80, thời gian thường dài, vẫn còn có chút xương sống thắt lưng, đã nóng vội. Vì cái gì không tự mình đi xem một cái? Lưu Biểu cười không nói, nhiệt tình vịn Trương Kiệm trên cánh tay bờ. Còn có mấy người đang đợi, phần lớn là Cao Bình lớn nhỏ hào cường thế gia. Trương Kiệm cơ bản đều biết, từng cái ánh mắt sôi động tha thiết mà nhìn xem Trương Kiệm. Viên Đàm chiến bại, Phùng Giai đầu hàng, tin tức truyền đến Cao Bình. Vì Mạch đại quân đã rút lui, Cao Bình bị Tôn Sách khống chế đã thành sự thật. Bọn họ phải nhanh một chút quyết định phải chăng cùng Tôn Sách hợp tác. Trương Kiệm muốn cùng Tôn Sách gặp mặt, đi qua nói đơn giản một lần. Tiến vào xe bò, phối hợp đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Có người nghe hiểu, đại đa số người nghe không hiểu. Mắt lom lom nhìn Lưu Biểu, hy vọng hắn có thể giải thích một chút. Cao Bình thế gia, bài đẩy Vương gia, thực cũng là Lưu gia. Vương gia gia chủ tại Trường An, Lưu Biểu cũng là trong bọn họ lớn nhất kiến thức người. Trong lúc sinh tử tồn vong thời khắc, rất tự nhiên thành mọi người người đáng tin cậy. Lưu Biểu vuốt vuốt chòm râu, cười mỉm mà nhìn xem mọi người, "Được rồi, các ngươi không cần quá lo lắng." Tôn tướng quân đem Cao Bình giao cho Mãn Bá chữ, "Mãn Bá chữ không có sửa trị các ngươi, Tôn tướng quân liền sẽ không." Nói đến, chúng ta đều thiếu nợ Mãn Bá chữ một cái nhân tình. Nếu không phải hắn ngăn đón chúng ta, không để cho chúng ta ra khỏi thành, hiện tại là tình huống như thế nào liền không nói được. Không ít người than một hơi, không ngớt lời phụ họa. Bọn họ bị Mãn Sủng giam lỏng trong thành, không có cơ hội chống đỡ Viên Đàm, cũng liền không có cơ hội cùng Tôn Sách là địch. Hiện tại Tôn Sách là người thắng lợi, bọn họ xem như trốn qua một kiếp. Chính như Lưu Biểu chỗ nói, bọn họ đều thiếu nợ Mãn Sủng một cái nhân tình. Bằng không coi như Tôn Sách tính khí cho dù tốt, khẳng định phải trả thù. Bọn họ cũng không phải là Viên Đàm, Tôn Sách không cần cố kỵ quá nhiều. Các ngươi cũng nghe đến, Tôn tướng quân tổn thất không nhỏ, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Các ngươi nếu như muốn tặng lễ, hiện tại là cái cơ hội tốt. Mất bò mới lo làm chuồng, còn chưa muộn. Lưu Biểu đi hướng mình xe ngựa, đạp vào một chân, lại quay trở về. Mọi người vây quanh hắn như chúng tinh ngửa nguyệt. Lưu Biểu cười cười, còn có một việc, ta muốn nhắc nhở chư vị. Nhữ Nam thế gia lần này hưởng ứng Viên Bản Sơ, làm tức giận Tôn tướng quân. Thường nói sự tình không thể ba, Nhữ Nam thế gia hết lần này đến lần khác phạm sai lầm. Lần này có thể hay không trốn qua một kiếp, ai cũng không nói chắc được. Nếu có người nghĩ đến Cao Bình đến lánh nạn, các người tốt nhất trước nghĩ rõ ràng, chớ thụ vạ lây. Lưu Biểu nói xong, lên xe ngựa, kéo lên xe môn, gõ gõ xe vách tường. Sa Phu đáp một tiếng, lắc một cái roi ngựa, phát ra một tiếng vang giòn. Hai con tuấn mã kéo động xe ngựa, hướng về phía trước phi nhẹ mà đi. Lưu Biểu dựa vào thùng xe, trầm tư một lát, kéo ra cửa sổ xe, cưỡi ngựa cùng ở một bên Lưu Bàn. Lưu Hổ vội vàng theo tới, cúi đầu tướng thì, thúc phụ, có gì phân phó? Tôn Sách xông trận, chiến mã tổn thất khẳng định không nhỏ. Các ngươi mang lên vài thớt ngựa tốt, tiến đến hắn trong doanh hiệu lực. Ây, Lưu Hổ đáp một tiếng, ngay sau đó còn nói thêm, thúc phụ, ngươi đây, ta không vội. Lưu Biểu cười cười, ta nhìn nhìn lại tình thế, nếu như Viên Bản Sơ xuôi nam, Tôn thị cha con chưa hẳn có thể đỡ nổi, Cao Bình rất có thể sẽ còn thay chủ. Ta lưu tại Cao Bình, các ngươi thì còn có đường lui. viên bản sơ cũng không đến mức cùng các ngươi tính toán. Đến Tôn Sách Doanh về sau, các ngươi cùng Viên Đàm giữ một khoảng cách, không nên quá thân cận, cũng không muốn xa lánh. Hiểu chưa? Lưu Hổ, Lưu Bàn trao đổi một ánh mắt, hiểu ý mà cười, thúc phụ, ngươi yên tâm đi, chúng ta để ý tới. Lưu Biểu gật gật đầu, kéo lên xe cửa sổ, nhìn một chút đối diện nhi tử Lưu Kỳ, hạ thấp thanh âm, Bá Ngọc, ngươi cảm thấy Trương Nguyên Tiết nói như thế nào? Lưu Kỳ cau lại lông mày, suy nghĩ một chút, à ông, ta cảm thấy Trương Công nói xác thực có đạo lý, nhưng viên minh chủ bên người trí giả như mây, sẽ không nhìn không ra điểm này, cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, rất có thể sẽ đề nghị viên minh chủ thừa dịp Tôn Sách còn chưa phát triển an toàn thời khắc dập tắt. Chi, Lưu Biểu thăm thẳm thở dài một hơi, Hàn Tín sự hạng vũ. Vị bất quá nắm kích, sự tình cao tổ thì làm đại tướng, tuy là lời vàng ngọc, hắn nếu không nghe, ngươi lại có thể làm sao? Sách nói rõ ràng, lên mà đi chi, Bá Ngọc, ngươi tuổi tác không nhỏ, cái kia ra ngoài du lịch du lịch, du lịch, đi chỗ nào? Giang Nam, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?